Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1361, ít đến lừa dối người Hoa. Sở Phong cử động, để mấy cái bạn cùng phòng cũng có một chút bất đắc dĩ. Nói tốt hôm nay là để Sở Phong tới buông lỏng. Sở Phong vậy mà lựa chọn loại này buông lỏng phương thức. Trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ. Đây coi là cái gì? Người ta dễ nói cũng là từ nước ngoài tới khách tọa giáo sư. Tối thiểu nhất cho chút mặt mũi à. Nhanh lên một chút, giáo sư muốn giảng tiết. Trương Bảo Kiếm thúc giục một tiếng. Ta to lớn Hoa Hạ, trên dưới 5.000 năm văn minh gì sáng chói. Cần phải để một cái người nước ngoài dạy ta thư pháp viết như thế nào. Sở Phong suy cười một tiếng, tiếp tục ngủ, mấy người trong nháy mắt im lặng, người tiểu tử này làm sao lại hăng hái đâu. Thì người cái kia sách nát pháp mức độ, đừng nói là cái này khách tọa giáo sư, liền xem như ba người chúng ta dạy ngươi cũng là dư xài có được hay không. Đương nhiên, loại chuyện này bọn họ vẫn là không có nói ra, đừng để lão tam quá xấu hổ. Hoàng Tiên Sinh đối với Sở Phong biểu hiện thật cực kỳ bất mãn. Hắn chìm đắm Hoa Hạ thư pháp đã có hơn 30 năm. 7-8 tuổi thời điểm liền bắt đầu học tập Hoa Hạ văn minh, luyện tập Hoa Hạ thư pháp. Bây giờ đang ở nước ngoài đã coi như là một cái Hoa Hạ thư pháp đại gia. Người học sinh này vậy mà không cho mặt mũi như vậy. Ngủ ngươi cảm giác, sớm muộn có ngươi thủ. Hoàng Tiên Sinh lạnh hừ một tiếng, nói một mình nói, đem tất cả cái kia giảng đều nói còn về sau. Hoàng Tiên Sinh lúc này mới đứng người lên, cười nói, các người đều là Hoa Hạ học sinh, cho nên Hoa Hạ thư pháp các người khẳng định cũng hiểu một số. Hoa Hạ thư pháp, trọng điểm vẫn là tại một chữ, luyện, không có luyện không tốt thư pháp. Chỉ cần ngươi có thể ở bên trong đầu nhập đại lượng thời gian, liền có thể viết ra khiến người ta sợ hãi thán phục tác phẩm. Nói xong, hắn theo trên bục giảng đi xuống, đi vào một cái bàn học trước. Bàn học rất lớn, phủ lên một chương giấy tuyên thành. Hoàng Tiên Sinh nhấc bút lên, tại giấy tuyên thành phía trên viết một câu thơ. Theo gió vượt sóng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Hắn thư pháp cũng chỉ có một đặc điểm, tinh tế, không sai, Hoàng Tiên Sinh thư pháp 10 phần tinh tế, nhìn qua tựa như là dùng máy tính đánh ra đến chữ một dạng. Trước đó thiết trí tốt chữ khải, hai câu này thơ để rất nhiều nữ sinh đều hét dầm lên. Giáo sư, người cũng yêu thích chúng ta Hoa Hạ thi từ sao? Ta cũng vậy, câu này là ta thích nhất. Một người nữ sinh trong ánh mắt đều là ngôi sao nhỏ. Câu thơ này là rất nhiều người đều ưa thích một câu. 10 phần có khí khái, 10 phần có ý cảnh. Nhưng là, bài thơ này lại không phải cổ nhân viết, mà chính là một vị hiện đại thơ người viết. Cụ thể là ai bọn họ cũng không biết. Chỉ biết là cái này thơ người thật giống như còn sống. Mà lại, bài thơ này là 2 năm trước phát biểu. Hiện tại mới hoàn toàn truyền ra, rất nhiều người đều đang cảm thán, không biết là cái gì tuyệt thế thiên tài, vậy mà có thể viết ra tốt như vậy tác phẩm. Trương Bảo Kiếm ba người cũng ở bên cạnh cảm thán không ngừng. Hận không thể hiện tại tìm đến cái kia làm thơ người. Muốn một cái ký tên, liền xem như võ giả, cũng đối loại này văn nhân 10 phần tôn sùng. Sở Phong mơ mơ màng màng nghe đến bọn họ đang thảo luận câu thơ này. Trong lòng chỉ có xem thường, thảo luận cái cọng lông. Bài thơ này chính là ta viết, vừa mới các ngươi trước khi đến ta còn trên giấy viết một lần đây. Nhưng là bởi vì ta mức độ có hạn, viết ra thật sự là không thế nào đẹp mắt, không phải vậy nhất định có thể lóe mù các ngươi hai mắt. Bất quá, Sở Phong cũng không có đem quá nhiều tâm tư đặt ở một bài thơ phía trên. Đối mặt loại này người nước ngoài dạy Hoa Hạ văn minh lớp học, Sở Phong chỉ muốn ngủ. chúng ta Hoa Hạ con cháu còn không có quên gốc, không có kém cỏi đến cần ngươi đến dạy cho chúng ta truyền thống văn minh cấp độ. Đối với Sở Phong ý nghĩ thế này, rất nhiều người đều không hiểu nhiều lắm. Hiện tại thời đại biến, rất nhiều người đều đem loại quan niệm này cho làm nhạt. Không có người nghĩ tới, 5.000 năm văn minh là chính chúng ta đồ vật. Không cần các ngươi đến nói mò phân tích, bị chung quanh những học sinh này tán thưởng một hồi lâu. Hoàng Tiên Sinh lúc này mới kiêu ngạo gật đầu, cười nói, ta luyện quen hơn 30 năm chữ khải, bây giờ có thể có thành tựu cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ muốn các ngươi siêng năng luyện tập, các ngươi cũng được. Tất cả mọi người gật gật đầu. Lúc này thời điểm Sở Phong cuối cùng là mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn một chút Hoàng Tiên Sinh thư pháp, cười một tiếng, viết cái gì đồ bỏ đi. Sở Phong cười lạnh nói, ngươi nói cái gì? Hoàng Tiên Sinh thân thể run rẩy một chút, tiểu tử này vậy mà nói hắn viết là đồ bỏ đi. Nói đùa cái gì? Hắn thư pháp tại trên quốc tế cũng được hưởng tương đối cao danh dự. Liền xem như không thể cùng Hoa Hạ cảnh nội những đại sư này nhân vật đánh đồng, cũng so ở nước ngoài những cái kia thư pháp đại gia tốt hơn không ít. Nhưng là tiểu tử này vậy mà nói mình viết cái gì đồ bỏ đi. Phải biết, vừa mới chính mình giảng bài thời điểm, Sở Phong thế nhưng là ngủ nửa giờ. Cái này mới vừa vặn ngủ tỉnh, thì đến một câu như vậy khiêu khích lời nói. Có thể chịu sao? Không thể nhịn, thì liền ba cái bạn cùng phòng đều cảm thấy Sở Phong lời nói này có chút quá phận. Người ta dễ nói đều coi là một cái đại sư a. Ngươi nói người ta như vậy không tốt lắm đâu. Huống hồ, bọn họ cảm giác vị này giáo sư viết mấy chữ này còn thật tâm không tệ, xứng đáng ở nước ngoài mọi người xưng hào. Kết quả, bị ngươi Sở Phong một câu hủy bỏ. Đây cũng quá hoang đường. Chủ yếu nhất là, Sở Phong viết chữ có nhiều khó coi. Bọn họ vừa mới đều nhìn rõ ràng. Quả thực cũng là thiên thư. Nhanh điểm cho giáo sư xin lỗi. Không nên đem giáo sư chọc giận. Mấy cái bạn cùng phòng vội vàng khuyên. Sở Phong lật một cái liếc mắt. Các ngươi là đứng ở ta nơi này một bên vẫn là đứng tại người nước ngoài bên kia? Mấy người có chút im lặng. Cái này cùng đứng tại bên nào có quan hệ gì sao? Chuyện này rõ ràng cũng là Sở Phong không phải. Sở Phong làm sai còn không cho người khác nói hay sao? Liền xem như đứng tại ngươi bên này, ngươi cũng phải cho giáo sư một chút mặt mũi a. Quách Tiểu Giang bất đắc dĩ nói. Mặt mũi là muốn chính mình tranh thủ, không phải ta cho. Sở Phong suy cười một tiếng, viết nát như vậy còn tới lừa dối chúng ta Hoa Hạ học sinh, còn dám cùng ta ở chỗ này vọng nói chuyện gì mặt mũi. Nằm mơ đi, tất cả mọi người nghe không vô. Ngươi Sở Phong là cái học thần, điểm này chúng ta thừa nhận, nhưng là ngươi chỉ là học thần, ngươi cho rằng ngươi là chân thần. Không gì làm không được. Dạng này phê bình bên ngoài tới giáo sư, cũng không trước đó ước lượng đo một cái, chính ngươi có bao nhiêu cân lượng. Giáo sư, chúng ta đừng để ý tới người này, hắn cuồng vọng tự đại quen. Có người lạnh hừ một tiếng, không để ý tới người này. Như vậy sao được? Năm lần bảy lượt địa khiêu khích hắn, muốn là hắn bỏ mặc, đó không phải là tại nói cho những học sinh này hắn có nhiều nhu nhược sao? Người học sinh này quá phận, dựa vào cái gì nói như vậy ta? Có bản lĩnh ngươi tới viết mấy chữ ta xem một chút. Sở Phong lắc đầu, loại người như ngươi còn chưa có tư cách nhìn ta viết chữ. Ba cái bạn cùng phòng kém chút bị Sở Phong cho cười phun, mẹ nó. Sở Phong ngươi tiểu tử này làm sao càng ngày càng không đáng tin cậy a? Thì ngươi viết mấy cái kia phá chữ, huynh đệ chúng ta muốn nể mặt ngươi đều không có cách nào cho a. Tiếp đó, Sở Phong lại một lần nữa mở miệng, muốn nhìn cũng được, muốn là ta viết so ngươi tốt, ngươi liền lăn hồi nước Mỹ đi, ít đến chúng ta Hoa Hạ lừa dối người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.